Chiến Long Vô Song, chương 1062, chương 1063. Góc truyện audio.com. Chấm, nắm đấm chạm vào nhau. Hiện trường vang lên một tiếng nổ lớn như sấm sét. Trần Ninh cùng Hỏa Vân Tà Thần chân dưới mặt đất đều sôi trào như nước sôi. Ngay sau đó, Hỏa Vân Tà Thần liền kêu rên một tiếng, đạp đạp liên tục lui 6-7 bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trần Ninh tiếp quét chân trước, sau đó phá quyền đầu. Điều này làm cho Ngọc Diện La Sát cùng Hỏa Vân Tà Thần đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử trước mắt này, sao thực lực lại mạnh như vậy? Trần Ninh đứng khoanh tay, lạnh lùng nói, xem ra, tôi cho các người cơ hội cứu chuộc. Các người không có ý định quý trọng nữa. Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngọc Diện La Sát nhìn nhau một cái. Hai người ý thức được, lần này gặp phải rắc rối. Phải lấy ra tất cả bản lĩnh, mới có cơ hội đánh bại đối phương. Ngọc Diện La Sát nói, Tà Thần, thực lực của tên này rất mạnh, là chúng ta chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đều không có nửa chỗ đảm bảo lợi. Lấy ra toàn bộ thực lực, cùng anh ta liều mạng đi. Hỏa Vân Tà Thần nạt nhỏ, giết, nói xong, hắn dẫn đầu di chuyển, một bước nhảy vọt, thân thể ở trên không trung vạch ra một vòng cung hoàn mỹ. Hắn đã đến trước mặt Trần Ninh. Hỏa Vân quyền thức thứ hai, long trời lở đất, nắm đấm của hắn đến từ trên trời. Không khí chung quanh nắm đấm đều bóp méo, phát ra tiếng rít bén nhọn, khí thế dọa người. Trần Ninh hừ lạnh, giơ tay trái lên, bét bàn tay trái của Trần Ninh lại vững vàng bắt lấy nắm đấm của Hỏa Vân Tà Thần. Cái gì? Ánh mắt Hỏa Vân Tà Thần lồi ra, vẻ mặt không dám tin, lại có người có thể tùy ý bắt lấy nắm đấm của hắn như vậy. Trời ơi, tiểu tử trước mắt này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Trần Ninh không đợi Hỏa Vân Tà Thần từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Tay phải anh hung hăng một quyền lên mặt Hỏa Vân Tà Thần. Ảm, nắm đấm của Trần Ninh đánh vào mặt nạ sắt thép của Hỏa Vân Tà Thần. Răng rắc, mặt nạ sắt thép hình thú trên mặt Hỏa Vân Tà Thần liền giống như đống đồ nát vỡ vụn từng mảnh. Đồng thời, một làn xương máu từ trên mặt Hỏa Vân Tà Thần văng ra. Mặt hắn hõm sâu, vẻ mặt đầy máu bản. Kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Đầu tiên là đầu di chuyển về phía sau. Sau đó lực trùng kích cực lớn mới kéo theo thân thể hắn bay ra sau. Giảm, nhưng lúc Hỏa Vân Tà Thần rơi xuống đất, đã là chó chết, không nhúc nhích. Tà Thần, Ngọc Diện La Sát nhìn thấy đồng bọn của mình bị Trần Ninh đánh chết, phát ra một tiếng rên rỉ đau thấu tim gan. Cô ta liều lĩnh nhào về phía Trần Ninh, triển khai tấn công mưa to gió lớn. Trần Ninh bay lên một cước, bộp một tiếng, chính là mặt Ngọc Diện La Sát. Ngọc Diện La Sát gào thét trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Cơ thể bay ngược ra ngoài, ngã xuống bên cạnh Hỏa Vân Tà Thần. Hai người vốn là thư hùng ác ma trong giới sát thủ, hiện tại đã là một cặp uyên ương vong mạng. Trần Ninh lạnh lùng nhìn thi thể Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngọc Diện La Sát, trong mắt có thêm một vẻ lo lắng. Nếu như anh không đoán sai, hạng gia đại khái đã biết anh tự tiện rời khỏi Bắc Cảnh. Chỉ sợ, hạng thành dùng chuyện này làm văn. Anh nhìn về phía Bắc, từ từ nói, xem ra, mình phải dành thời gian, mau trở về Bắc Cảnh. Đúng lúc này, một cặp xe quân đội gào thét đến, thì ra là Vương Đạo Phương mang theo rất nhiều binh sĩ chạy tới. Vương Đạo Phương phát hiện Trần Ninh không kịp thời xuất hiện ở khu hải quân Hoa Hà. Ông gọi điện hỏi Tần Tước, lại kinh hãi Trần Ninh sớm đã đi. Cách chương.